Chương 1337, hủy đi cánh cửa. Tiêu Lôi Châu thành cùng Hủ Cốt Đầm Lầy quá xa xôi, Chu Phàm vô pháp tự mình tiến đến Hủ Cốt Đầm Lầy, hắn mượn nhờ thuyền hỗ trợ cùng thực phù giao lưu thương thảo vấn đề này. Kỳ thật Hủ Cốt Đầm Lầy trước mắt mà nói rất an toàn, nhưng Chu Phàm liền là không yên lòng mà cô yêu và cũng không biết Lu Cờ Na Ho liền sẽ đột nhiên trở về Bạch Lanh Tôn. Hắn thậm chí sinh ra muốn đem cha mẹ bọn hắn mang về thế giới loài người ở lại nghi ca cờ hờ, nhưng ý nghĩ này hắn rất nhanh liền từ bỏ, bởi vì hắn có rất nhiều biện pháp có thể thay cha mẹ bọn hắn đổi một cái thân phận, chưa hẳn có thể giấu giếm được Chu gia tử địch. Nói không chừng hiện tại Chu gia tử địch tại không có cách nào đối phó hắn tình huống dưới, ngay tại bốn phía nghi ca cờ hờ tìm kiếm cha mẹ bọn hắn hành tung. Cuối cùng càng nghĩ, Chu Phàm cùng thực phù thương lượng, đem cha mẹ bọn hắn Na Di đi thực phù đã từng ở lại đồi phất liễu, phái thảo tử quyệt bảy thủ vệ, thực phù ở nơi đó bố trí ma cô truyền tông phấn, nàng có thể tùy thời chạy về đồi phất liễu. Hơn nữa tại Chu Phàm yêu cầu dưới, thực phù không thể nói cho ma cô yêu bảy bất kỳ một cái nào quái dị việc này. Chu Phàm để bảo đảm đồi phất liễu an toàn, hắn lại đem rất nhiều phù trận thông qua thuyền ban thưởng thực phù, để thực phù bố trí đến. Dạng này liền tính Bạch Lãnh Tôn trở về biết rõ cha mẹ bọn hắn tại đồi phất liêu, cũng vô pháp tùy tiện sẽ rách đồi phất liêu phòng ngự. Làm xong những thứ này, Chu Phàm mới yên tâm lại, có đại liễu một nhà tại, cha mẹ hai người cũng sẽ không cảm thấy quá tịch mịch. Những thứ này bất quá là kế tạm thời, chờ hắn giải quyết Chu gia tử địch, cha mẹ bọn hắn liền có thể yên tâm trở về thế giới loài người. Vấn đề thứ hai nhân thủ vấn đề. Hắn đầu tiên để mắt tới chính là Tiêu Lôi thư viện một đám tu sĩ, những tu sĩ này thực lực không tệ, nếu có thể mang đến hỗ trợ, với hắn mà nói liền là trợ lực lớn nhất. Hắn đi trước tìm Trần Vũ Thạch cùng Bất Tiếu đạo nhân, nói ra yêu cầu của mình, chỉ là Bất Tiếu đạo nhân lắc đầu nói, bọn hắn tại Tiêu Lôi thư viện càng nhiều là khách khanh tính chất, bọn hắn nguyện ý đi theo ngươi, vậy ngươi cứ việc mang đến, nhưng bọn hắn nếu là không muốn cùng ngươi đi. Vậy chúng ta QNZ không có cách nào ép buộc bọn hắn. Chu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể từng cái thuyết phục, nhưng nghe nói muốn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, giết lừa đồ phu, cật miêu phu nhân, đông thu hạ những thứ này cũng coi là quen biết tu sĩ đều từng cái từ chối nhã nhặn. Bọn hắn những người này vốn là đối nghi loan ti chức quan không có hứng thú, chờ tại thư viện thư thư phục phục, bọn hắn mới không muốn rời đi. Chu Phàm cảm thấy có chút buồn bực, tìm một lần. Lại có thể không có tu sĩ nguyện ý đi, hắn có chút ủ rũ, cảm tưởng rời đi Tiêu Lôi thư viện nghĩ một chút biện pháp, lại có một nữ tử thanh âm tại phía sau hắn vang lên, Chu công tử. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cửa gỗ bên trên xuất hiện hai cái màu đo phù điêu, một cái là mặc giáp nam, một cái là tóc dài gầy nữ nhân, hai cái phù điêu chính nhìn xem hắn. Một cô nương, không biết có chuyện gì Chu Phàm hỏi, trong lòng của hắn nói thầm. Nếu để cho hắn giới thiệu đối tượng, vậy hắn vẫn là đi nhanh lên đi. Thiếu niên lang, nghe nói ngươi muốn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ nhậm chức, đúng không? Mặc giáp nam trầm giọng hỏi. Hai cái này gỗ lim phủ điều chính là một vị tiền bối mang về thư viện, nghe nói là một loại hiếm có sinh linh, có thể tại thư viện cửa gỗ tự do xuyên qua, biết rõ Chu Phàm muốn đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Đúng thế. Chu Phàm trả lời. Là một cái như thế nào địa phương tóc dài gầy nữ nhân hỏi, ta nghe trong thư viện một số người nói nơi đó lâu dài tung bay mỹ lệ bông tuyết, thật sao đúng thế? Chu Phàm lần nữa gật đầu, Hàn Bắc Đạo trong một năm có hơn phân nửa thời gian tuyết rơi, mà ở vào Hàn Bắc Đạo tận cùng phía bắc vị trí Hắc Thủy Đô hộ phủ càng là trường kỳ ở vào băng thiên tuyết địa trạng thái. A tóc dài gầy nữ nhân phát ra ước mơ tiếng thán phục, nàng ôn nhu nói, biểu ca, lâu dài tung bay màu trắng bông tuyết. Bao nhiêu mỹ lệ địa phương, chúng ta nếu có thể đến đó, nói không chừng sẽ có một trận lãng mạn tốt đẹp gặp gỡ bất ngờ, tìm được ý chung nhân của mình. Mặc giáp nam cũng là khuôn mặt có chút động, thanh âm hắn nặng nề nói, đã như vậy, thiếu niên lang, chúng ta biểu huynh muội hai người muốn theo ngươi đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, ngươi xem coi thế nào Chu Phàm, làm sao ngươi tiểu tử này dám xem thường chúng ta huynh muội hai cái sao? Mặc giáp nam gặp Chu Phàm chậm chạp không nên, hắn giận dữ chất vấn. Chu công tử, chúng ta có thể giúp đỡ. Tóc dài gầy nữ nhân một mặt trông đợi nói, nếu không phải chúng ta biết rõ Chu công tử là một cái ôn nhu người thiện lương, chúng ta mới không nguyện ý đi theo Chu công tử đi. Chu Phàm đúng là tại do dự, bất quá hắn rất nhanh cảm thấy dễ chịu không có, đừng nhìn cái này biểu huynh muội bình thường biểu hiện có chút ngốc điêu, nhưng trên thực tế Tiêu Lôi thư viện toàn bộ nhờ bọn hắn trông nhà hộ viện. Tại bọn hắn trong vòng ba thước, liền xem như kim thân tu sĩ QNZ không có khả năng thông qua bọn hắn trấn thủ cánh cửa. Cái này dĩ nhiên không phải, chỉ là ta không biết Bất Tiếu đạo trưởng có nguyện ý hay không để các ngươi hai cái đi, ta cái này đi hỏi một chút hắn. Chu Phàm nghĩ kỹ về sau, hắn cười trả lời. Tốt, vậy ngươi đi hỏi. Mặc Giáp Nam một mặt ngạo khí nói, ngươi nói cho lão đạo kia, nếu là không nguyện ý thả chúng ta huynh muội hai cái rời đi, sau đó hắn liền leo tường ra vào đi, đừng nghĩ đi đại môn. Chu Phàm rất nhanh liền tìm Tơ Y Bất Tiếu đạo nhân, nói rõ ràng chuyện này. Ngươi muốn dẫn Mục Điêu huynh muội đi Hắc Thủy Đô hộ phủ? Bất Tiếu đạo nhân mặt lộ kinh ngạc nói, bọn hắn có thể giúp ngươi cái gì? Bọn hắn tại thư viện có thể làm cái gì? Đi Hắc Thủy Đô hộ phủ liền có thể làm cái gì? Chu Phàm một bên trả lời, một bên tâm lý hoán thầm, thư viện ngay cả một cái tu sĩ cũng không cho ta, ta hủy đi các ngươi một cánh cửa tổng không quá phận a? Bất Tiếu đạo nhân trầm mặc một chút nói, mà thôi, bọn hắn vốn chính là tự do, bọn hắn nếu là nguyện ý đi theo ngươi, ngươi lại đồng ý liền mang theo bọn hắn đi thôi. Chu Phàm gặp Bất Tiếu đạo nhân đồng ý, liền không có khách khí, đem cái kia Mục Điêu huynh muội gọi đến một cái cửa gỗ bên trong, hắn trực tiếp đem cái kia quạt cửa gỗ phá hủy trực tiếp vác đi. Bất Tiếu đạo nhân nhìn xem Chu Phàm gánh cửa gỗ rời đi, hắn cảm thấy có chút thật tức giận, nhưng lại có chút buồn cười, hắn nhịn không được cười lên. Hắn nụ cười này, trên cổ cái kia nhàn nhạt vết máu rời đi vỡ ra, dòng máu phun tung tóe mà ra, đầu của hắn rớt xuống. Rơi xuống đầu vội vàng ngừng cười, hắn đưa tay ôm lấy đầu lâu của mình, mau mau đem đầu lâu của mình lắp đặt lên, chờ xác nhận trên cổ vết máu lấp đầy về sau, hắn mới một mặt vui mừng lẩm bẩm. Vô lượng thiên tôn, lại phá giới, may mắn còn có thể lắp trở lại. Chu Phàm đem cửa gỗ mang về nhà, hắn đương nhiên không có khả năng dựa vào Ngốc Điêu huynh muội, hắn lại đang nghĩ nhân thủ vấn đề, tu sĩ cuối cùng có rất ít, bọn hắn không thiếu thế lực nguyện ý tiếp nhận, thư viện những tu sĩ kia không nguyện ý cùng hắn đi cũng không kỳ quái. Nhưng nhân thủ nơi nào đến đâu, hắn hồi tưởng một lần người quen biết, nghi loan ti người đều không cần suy tính, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một nhóm nhân thủ thích hợp. Cao Tượng thư viện giáp tự ban các bạn cùng học trừ nhất hành nhập ma bị truy nã và trùng nương không biết tung tích bên ngoài, lại không bao gồm Chu Phàm ở bên trong, giáp tự ban còn có 7 người. Qua dài như vậy một đoạn thời gian, 7 người này chỉ sợ cách tiến vào đạo cảnh cũng không xa, hơn nữa bọn hắn đều là có thế thi được giáp tự ban thiên tài, dạng này thiên tài liền tính đối mặt mới vào đạo cảnh hóa nguyên tu sĩ cũng không phải không có lực đánh một trận. Có thể nói là tiếp cận hóa nguyên cảnh tu sĩ 7 cái hảo thủ.